LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2158, chương 2161, trường sinh bất lão. Tô Minh phát hiện, cái này linh quả phía dưới, tựa hồ còn có mấy hàng chữ nhỏ, nếu không nhìn kỹ, đều thấy không rõ lắm. Còn tốt Tô Minh thị lực là phi thường cường đại. Lão đạo sĩ nhìn một chút, đã nói, phía trên nói loại này linh quả vô cùng khó được. Nếu như thành công gieo trồng đi ra mà nói, thành thục lưu ly bảy màu quả, có thể làm cho người trường sinh bất lão. Cái gì? Còn có ngưu bức như vậy đồ vật? Tô Minh không khỏi sợ hãi than một tiếng. Trường sinh bất lão cái từ ngữ này, nghe quá kinh khủng một chút. Từ xưa đến nay cũng không biết có bao nhiêu người truy cầu trường sinh bất lão. Nhưng kết quả là cũng là công dã tràng. Bởi vì đó là vi phạm với quy luật tự nhiên sự tình. Người cả đời này có sinh lão bệnh tử, chính là đã định trước sự tình. Cho tới bây giờ xã hội này, tất cả mọi người có văn hóa cũng đã nhận được khoa học tẩy lễ. Tự nhiên rõ ràng trường sinh bất lão là không thể nào. Cho dù là cường đại cổ võ giả, bởi vì tu luyện nguyên nhân, thể chất chiếm được cực lớn cải thiện. Xác thực so người bình thường tuổi thọ hiếu thắng rất nhiều. Cảnh giới cao một chút. Nói thí dụ như Tô Khải Sơn cảnh giới kia, trên thực tế sống mấy trăm năm là vấn đề không lớn lắm. Nhưng trường sinh bất lão cái này không có khả năng. Kết quả lão đạo sĩ nói trước mắt cái này trái cây có trường sinh bất lão năng lực, quả thực để cho Tô Minh kinh trụ. Nếu quả thật có loại công năng này, đó nhất định chính là trong thiên hạ chí bảo nha. Sẽ khiến vô số thế lực tranh đoạt. Lòng của lão đạo sĩ bên trong lại cao hứng không nổi. Bởi vì thứ này mạnh mẽ như vậy, nhất định là Tô Minh. Nào có phần của hắn, thực lực của hắn vốn là không bằng Tô Minh. Tô Minh cầm, đây cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Về phần nói cái gì lừa gạt Tô Minh loại hình, lão đạo sĩ căn bản liền không có làm như vậy. Vạn nhất bị Tô Minh phát hiện có cái gì không đúng, chẳng phải là hắn lấy được trái cây cũng không còn tác dụng gì nữa. Trường sinh bất lão cũng không phải nói người khác cũng không giết chết ngươi. Chỉ có thể gửi hy vọng ở Tô Minh ăn thịt. Có thể cho hắn lưu một chén canh a. Chúng ta đi qua nhìn một lần. Bất quá cẩn thận một chút bẫy dập. Ta ở phía trước xung phong. Ngươi lại đằng sau cùng ta cùng một chỗ. Tô Minh nói một câu. Viên này lưu ly bảy màu quả thoạt nhìn, so với bình thường thanh long còn muốn lớn hơn một chút. Hơn nữa toàn thân dịch thấu trong suốt, rõ ràng xem xét liền thành quen. Tô Minh đi qua hái không băn khoăn gì, bất quá duy nhất cần phải cẩn thận chính là chung quanh đầy bẫy dập. Ai ngờ sẽ có bộ dáng gì bẫy dập đang chờ bọn họ đâu. Tóm lại Tô Minh cũng không dám buông lỏng cảnh giác, bởi vì nơi này thật sự là quá tà môn một chút. À, có thể Tô Minh nhảy một cái đứng lên, đều thành công đem lưu ly bảy màu quả đem xuống. Cũng không phát hiện bất kỳ dị dạng. Cũng không có cái gì cơ quan. Tô Minh cùng lão đạo sĩ hai cái người đưa mắt nhìn nhau. Rất rõ ràng hai người cũng không tin. Đây cũng quá dễ dàng một chút đi. Liền một lát sau mà thôi. Vậy mà làm xong. Đồng thời không trở ngại chút nào. Để cho người ta không thể tin được. Lão đạo sĩ mở miệng nói một câu. Cao nhân. Người nói nơi này sẽ không liền một cái cơ quan đi. Chính là chúng ta mới lúc tiến vào, đụng phải cái kia hắc thủy. Người là nói, chấm ngoặc kép, Tô Minh bỗng nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Phổ thông tư duy suy nghĩ mà nói, mới tiến vào gặp phải hắc sắc hồng thủy đều đã mạnh như vậy. Cơ quan bên trong, khẳng định càng thêm khó lường. Chẳng qua nếu như dùng tư duy ngược chiều suy nghĩ một cái. Còn có một loại khả năng, toàn bộ trong mộ địa, không chừng liền hắc sắc hồng thủy một cái kia cơ quan đâu. Bởi vì hắc sắc hồng thủy quá cường đại, lúc trước bố trí cái kia cơ quan người, vô cùng rõ ràng, sợ là không có người có thể đột phá hồng thủy đi vào. Bên trong nói không chừng thực không cơ quan, đương nhiên đây chỉ là một loại khả năng tính mà thôi. Tô Minh cũng không cách nào xác định. Sở dĩ không thể buông lỏng cảnh giác, Tô Minh đưa mắt nhìn thẳng trong tay mình lưu ly 7 màu quả. Nhìn thoáng qua, ngay sau đó Tô Minh lại dùng cái mũi của mình. Cẩn thận nghe 2 lần. Cái này lưu ly 7 màu quả xác thực không đơn giản. Bên trong linh khí là phi thường dư thừa. Loại cảm giác này, Tô Minh tại bách quả linh tử bên trong cảm giác qua. Cũng là ẩn chứa linh khí. Chỉ bất quá cái này lưu ly 7 màu quả ẩn chứa trong đó linh khí. Khẳng định so với bách quả linh tử bên trong mạnh hơn không ít. Nếu như dùng móng tay, hơi ở phía trên đâm một chút vết nhỏ đi ra mà nói. Đoán chừng bên trong linh khí, thì sẽ một xem toàn bộ chạy ra ngoài. Nhưng Tô Minh lại nở nụ cười. Cái gì trường sinh bất lão nha? Hoàn toàn chính là xả đạm mà thôi. Bên trong mặc dù đích thật là ẩn chứa linh khí cường đại. Nhưng muốn nói trường sinh bất lão mà nói. Vẫn có một ít thổi ngưu bức. Hoàn toàn chuyện không thể nào nha. Những linh khí này có thể giúp người đi cải thiện thể chất. Hơn nữa hội đối với thể chất có rất lớn cải thiện. Để cho một người khỏe mạnh sống lâu trăm tuổi là tuyệt đối không có vấn đề gì. Cách ly trường sinh không già vẫn là kém quá xa. Ngay sau đó Tô Minh suy nghĩ cẩn thận một lần. Thế nhưng là đó là tại mấy trăm năm trước đó. Cái này vẻn vẹn một cái truyền thuyết mà thôi đi. Thời điểm đó người, cái đó rõ ràng nhiều như vậy chứ. Trên thực tế vật này, căn bản liền không có cách nào trường sinh bất lão. Kết quả là còn là Bạch Hưng phấn một trận. Bất quá Tô Minh cũng không bao nhiêu tiếc nuối. Trường sinh bất lão vốn là lộ ra có một ít không quá bình thường. Tô Minh chính mình cũng không tin. Không có cũng là bình thường. Muốn trường sinh bất lão mà nói. Phương pháp tốt nhất, liền là lại cổ võ một đường bên trên. Truy cầu cảnh giới trí cao. Các loại đạt đến cảnh giới trong truyền thuyết lúc. Nói không chừng liền thật có thể trường sinh bất lão. Chỉ bất quá khoảng cách bây giờ Tô Minh. Vẫn có một ít xa xôi. Cao nhân, ngươi cười cái gì? Lão đạo sĩ nhịn không được liền hỏi một câu. Tô Minh nói ra, thứ này xác thực là đồ tốt. Bất quá cũng không có trường sinh bất lão công năng. Cái gì? Không thể nào nha. Tàng bảo đồ phía trên. Rõ ràng đều ghi lại. Lão đạo sĩ lại đem bắt đầu tàng bảo đồ nhìn một chút. Mấy trăm năm trước người. Nào biết được nhiều như vậy nha. Thứ này thực sự có thể kéo dài tuổi thọ. Sống lâu mấy chục năm không có vấn đề. Nhưng trường sinh bất lão không thể nào. Trên thực tế cái này lưu ly 7 màu quả đã vô cùng quý báu. Mấy thập niên tuổi thọ nha. Hơn nữa còn là ít nhất. Nếu như ngươi thể chất vốn là không sai, cải thiện về sau, kéo dài tuổi thọ nhất định sẽ dài hơn. Đầu năm nay người yêu quý nhất không chính là mình mệnh sao? Sở dĩ thứ đồ tốt này cầm đi ra ngoài, nhất định sẽ gây nên thế giới phạm vi chấn động mạnh. Đương nhiên đối với Tô Minh mà nói, loại vật này là có cũng được không có cũng được. Bởi vì hắn có bách quả linh tửu. Uống nhiều một chút bách quả linh tửu cũng có thể đạt tới loại kia hiệu quả. Thứ này đối với cổ võ giả tác dụng liền không quá lớn. Bởi vì cổ võ giả thể chất là trải qua cải thiện. Tô Minh nói thẳng, người trước cầm đi, có phải thật vậy hay không? Quay đầu ngươi ăn thử một chút thì sẽ biết. Lão đạo sĩ nghe xong Tô Minh muốn đem thứ này đưa cho chính mình, lập tức giật nảy mình. Còn tưởng rằng Tô Minh đang cố ý khảo nghiệm hắn đây. Hắn là thật không dám muốn. Tranh thủ thời gian khoát tay nói ra. Không cần không cần. Loại này đồ quý báu. Thả ta nơi này là không quá thích hợp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.